Tình nào sâu như tình đầu. Chương 49, 49, chúc cậu mọi điều tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí ngưng đọng mấy giây. Trong phòng học như kín không kẽ hở. Mấy chữ ngắn gọn của anh âm vang hữu lực va chạm vào linh hồn Hứa Ý Nùng. Ngay cả hô hấp tự do cũng trở thành một loại rối trá. Thời gian giống như bất động. Cho đến khi anh nhếch khóe môi lặp lại lời hứa lúc trước của cô. Nếu vẫn không thi qua được tôi nói thế nào thì sẽ là thế ấy. Đó là vẻ mặt quen thuộc của anh khi trêu đùa cô. Cũng làm đau nhức dây thần kinh nào đó của Hứa Ý Nùng. Khiến cô trở lại một thời điểm nào đó mấy năm trước. Đêm ấy chính miệng anh nói với cô. Đừng nghĩ nhiều. Nó như một lời cảnh báo không ngừng gõ vào đầu cô. Tới lui lui chấn động không thôi. Khiến cô càng thêm tỉnh táo. Giống như kế tiếp sẽ nghe được sự chế nhạo khi thực hiện thành công của anh. Vương Kiêu Kỳ, cậu thật sự làm cho người ta chán ghét. Cô đột nhiên ném cây chổi trong tay đi. Lướt qua anh muốn ra khỏi phòng học. Cặp sách cũng không cầm. Vương Kiêu Kỳ nhanh tay lẹ mắt kéo cánh tay cô lại. Nhìn chằm chằm cô hỏi. Câu này là có ý gì? Hứa Ý Nùng hất tay anh ra. Chính là ý này. Lần xô đẩy này. Vương Kiêu Kỳ không chạm vào cô nữa. Hứa Ý Nùng chạy ra khỏi phòng học. Phía sau cũng không có người đuổi theo. Cô chạy một hơi đến bãi để xe. Trong bãi để xe đã sớm tắt đèn. Cô mò mẫm đẩy xe của mình ra. Nhanh chóng rời khỏi trường học. Gió đêm ngang ngược thổi mái tóc trước trán cô rối bời. Chuyện cũ giống như trò chơi xếp hình nối tiếp nhau tạo thành những bức tranh rõ ràng. Ăn mòn trí nhớ của cô. Mỗi khi một sự kiện hiện ra, trái tim cô cũng vỡ vụn thành từng mảnh. Cho tới nay anh đối với cô đều là đặc biệt, ví dụ như cấp 2 mới chuyển trường tới. Anh có thể nhận một ly trà sữa của Tào Oanh Oanh nhưng chỉ nói với cô. Đừng nghĩ nhiều, trong kỳ thi sẽ chủ động nhường đường cho Tào Oanh Oanh. Nhưng ngay cả một bát mì cũng muốn tranh giành hơn thua với cô. Anh có thể thản nhiên tiếp nhận lời chúc mừng sinh nhật và nhận đồ uống của Tào Oanh Oanh. Còn có thành quả lao động trên báo tường bảng đen. Nhưng bởi vì một câu anh không hài lòng mà hoàn toàn phủ định những cố gắng ban đầu của cô. Anh thậm chí cũng từng tham gia vào cuộc thảo luận của các nam sinh. Từng tán thành Tào Oanh Oanh tốt hơn cô. Mà anh lại luôn miệng gọi cô là anh Nùng. Cách thức đối xử như nam sinh đã sớm tập mãi thành quen. Khi thì anh sẽ đối chọi gay gắt với cô. Khi thì lại không đứng đắn trêu chọc cô. Làm gì cũng dựa vào tâm tình của anh. Nói chuyện cũng miệng lưỡi giảo hoạt. Không biết câu nào thật câu nào giả. Cô từng muốn đến gần anh một chút. Thế nên luôn để mặc anh muốn làm gì thì làm. Để mặc anh tận hưởng niềm vui khi chọc ghẹo cô. Số lần anh lừa gạt cô cũng vượt xa chuyện cổ tích. Nhưng điều này không có nghĩa có thể trở thành công cụ để anh ngày càng táo tợn. Chuyện gì cô cũng có thể xem nhẹ. Duy chỉ có chuyện này không được đùa giỡn. Một chút cũng không được. Tất cả những chi tiết vụn vặt vào giờ phút này bị phóng đại vô tận. Lan tràn tới tứ chi xương cốt. Sau đó lại vỡ thành từng mảnh nhỏ. Khiến cô không thể không đối mặt với hiện thực. Hứa Ý Nùng càng đạp càng nhanh. Mái tóc theo làn gió dán chặt lên khóe mắt lại bị cô giơ tay gạt đi. Cảm xúc mẫn cảm giống như dòng nước mở cổng. Thoáng cái tuôn trào, sụp đổ tan tành. Lúc về đến nhà trong nhà vẫn tối đen như mực. Không có một bóng người. Hứa Ý Nùng ném chìa khóa xuống. Hai mắt trống rỗng đi về phía phòng mình. Cũng không bật đèn đã ngồi thẳng xuống ghế. Cứ ngồi như thế một tiếng đồng hồ. Cả người cô chết lặng. Thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng cười đùa của hàng xóm lên xuống lầu ngoài hành lang. Rõ ràng cũng không lớn tiếng nhưng lại làm cho cô cảm thấy ồn ào không chịu nổi. Cũng không biết qua bao lâu, cô mới mở đèn bàn lên. Nhưng chỉ trong một giây cô đã cảm giác được bàn học của mình bị dịch chuyển. Cô nhìn kỹ về phía góc bàn thì phát hiện chiếc bể nuôi rùa kia đã không thấy đâu. Cô đột nhiên đứng dậy đi tìm. Nhưng tìm khắp mọi ngóc ngách trong nhà cũng không thấy. Đang lúc cô còn chạy tán loạn ở từng phòng. Lão Hứa tan tiệc về nhà. Ông ở cửa ra vào thay giày. Bởi vì uống nhiều rượu nên không ngừng nấc cục. nhìn thấy con gái thì cố làm ra vẻ nở nụ cười cha hiền. Tan tiết tự học rồi à, có đói bụng không? Mùi rượu và thuốc lá trên người ông quá nặng. Hứa Ý Nùng đứng cách ông rất xa còn có thể ngửi thấy. Cô cau mày hỏi, bố, cái bể con nuôi rùa kia đi đâu rồi bố biết không? Cô vừa hỏi như vậy, lão Hứa liền vỗ lên đầu. Miệng ai ra, xem trí nhớ của bố kia, quên bén cả chuyện này. Nhìn tư thế này, trong lòng Hứa Ý Nùng trầm xuống. Quả nhiên nghe thấy lão Hứa nói, hai con rùa này bố cứ thấy chúng nó ỉu xìu nằm úp sấp không hoạt động. Có một con mai rùa cũng có chút mềm nhũn. Bố nghĩ để chúng mãi ở trong phòng cũng không được. Chúng nó cũng phải gặp ánh sáng. Nên buổi sáng đã mang ra ban công phơi nắng. Sau đó trước khi đi làm nhận điện thoại nên việc này. Hai chữ quên mất còn chưa nói ra. Hứa Ý Nùng đã co cẳng đi ra ban công. Cô mở cửa sổ ra. Từ ngoài ban công bưng cái bể kia lên. Nhưng đã muộn. Hai con rùa đều nhắm chặt mắt duỗi dài cổ. Không nhúc nhích. Hứa Ý Nùng không ngừng chạm tay vào chúng. Xoay người chúng qua lại. Còn dùng nước tưới lên. Vẫn ôm lấy một tia hy vọng lẩm bẩm. Tỉnh, tỉnh, tỉnh dậy đi. Nhưng ngày tháng 9 này. Cái nóng khốc liệt vẫn chưa thật sự tiêu tán. Chúng nó đã sớm bị phơi chết tươi. Khi Hứa Ý Nùng ý thức được chúng sẽ không mở mắt được nữa. Trước mắt cô trần ai nhìn thi thể của chúng. Tia sáng cuối cùng dưới đáy lòng cũng giống như lá tàn cuối thu trên nhánh cây. Mới nhẹ nhàng thổi qua đã điêu linh ngã xuống. Tựa như thấy được hướng đi của câu chuyện giữa cô và Vương Kiêu Kỳ. Hết thảy mọi chuyện đều phát sinh cùng một ngày. Trong tối tăm mù mịt như đã định trước kết cục. Giờ khắc này, cô như cành khô dễ gãy. Tâm như cho tàn. Hứa Ý Nùng đưa lưng về phía bố. Lão Hứa cũng không nhìn thấy dáng vẻ thẫn thờ của cô. Chỉ biết là trong trí nhớ của ông, con gái không phải là đứa trẻ đặc biệt yêu thích gì đó. Từ nhỏ cô cũng không thích tiếp xúc với động vật nhỏ. Thậm chí ở trong tiểu khu đụng phải hàng xóm dắt chó đi dạo hoặc trêu chọc mèo các loại cũng sẽ lịch sự tránh xa. Hai con rùa này cũng không biết cô lấy ở đâu về. Lúc lão Hứa phát hiện thì đã thấy nuôi trong phòng của cô. Ông chỉ cho rằng cô áp lực học tập quá lớn, nuôi để giải buồn, cho nên cũng không quá coi trọng. Xem tình huống này ông cũng biết hai con rùa kia đã chết. Lờ đễnh nói, nếu con thích thì hai ngày nữa bố đi chợ Hoa Điểu mua thêm hai con nữa về. Con rùa Brazil này vốn không đáng giá bao nhiêu. Bố chọn cho con mấy loại tốt hơn. Hứa Ý Nùng không để ý tới ông. Không ư hử gì ôm chiếc bể kia xông ra ngoài. Lão Hứa ngẩn ra, chờ phản ứng lại cửa đã bị đóng sầm thật mạnh, sợ tới mức ông tỉnh cả rượu. Một lát sau, hai tay ông chống eo rồi lại thả xuống bên hông. Siết chặt, ông đi đi lại lại ngoài ban công. Có lời khó nói. Ha, đứa nhỏ này gần đây nghiện sập cửa rồi sao? Tính khí càng lúc càng lớn. Hứa Ý Nùng muốn tìm một chỗ chôn hai con rùa. Bước chân của cô cực nhanh. Cho nên thiếu chút nữa đụng phải người đang đi lên. Đèn trong hành lang hỏng đã lâu. Phòng cũ không có quản lý tiểu khu kịp thời xử lý. Ủy ban khu phố cũng không quá tích cực. Hứa Ý Nùng chỉ cho là hàng xóm nào đó. Nói một tiếng xin lỗi rồi định tiếp tục đi xuống. Ai ngờ đối phương lại trực tiếp gọi ra tên của cô. Hứa Ý Nùng, cô sửng sốt, lại nghe thấy người đó nói. Muộn thế này em chạy ra ngoài làm gì? Dứt lời, đối phương dùng điện thoại di động chiếu sáng. Mặt anh họ Kỷ Dục Hằng rõ ràng hiện ra trước mặt Hứa Ý Nùng. Không được cô đáp lại. Anh ấy lại đưa điện thoại di động về phía cô. Lúc này mới phát hiện hốc mắt cô bé đỏ bừng. Cô không ngừng lấy tay lau hai gò má. Dáng vẻ này ngược lại khiến anh ấy trở tay không kịp. Em làm sao vậy? Anh họ đột nhiên xuất hiện làm cho tâm tình dồn nén đã lâu của Hứa Ý Nùng hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt khó kiềm chế dâng trào. Cô rốt cuộc cũng không kìm nén được sự ấm ức dưới đáy lòng. Tay cầm chiếc bể kia nức nở nói cho anh ấy biết. Rùa, rùa, rùa của em. Chết, chết rồi. Kỷ Dục Hằng còn tưởng rằng cô gặp phải chuyện gì lớn. Vừa nghe như thế, lại nhìn chiếc bể cô đang ôm chặt không buông kia. Có chút giờ khóc giờ cười. Trên người anh ấy cũng không có khăn giấy. Chỉ có thể dùng mu bàn tay giúp cô lau nước mắt. Vừa lau vừa chậm rãi an ủi cô. Vậy ngày mai anh sẽ mua cho em hai con giống hệt vậy. Được không? Hứa Ý Nùng ra sức lắc đầu. Thút thít thở không ra hơi. Lặp lại. Không giống. Không giống nhau. Đó không phải là thứ anh mua. Không giống. Kỷ Dục Hằng không hiểu. Không giống chỗ nào. Hứa Ý Nùng chỉ lo khóc không nói gì nữa. Kỷ Dục Hằng im lặng cùng cô đứng trên hành lang. Để mặc cô phát tiết. Tay anh ấy dính đầy nước mắt. Không khỏi thở dài dưới đáy lòng. Anh ấy chỉ vừa vặn có việc trở về nhà một chuyến. Lại vừa vặn được mẹ nhắc nhở đến nhà dì Út tặng bánh trung thu mà thôi. Sao lại gặp phải chuyện này? Dỗ con gái gì gì đó anh ấy hoàn toàn không biết cách. Cuối cùng, Hứa Ý Nùng cùng anh họ chôn cất hai con rùa kia. Cô sợ chúng bị mèo hoang đào ra nên đã đào một cái hố rất sâu rất sâu. Bỏ cả chiếc bể kia vào cùng. Sau khi chôn chặt cô còn đặt hai tảng đá lớn làm ký hiệu. Tựa như chôn vùi mối tình đơn phương của cô. Chôn vùi giấc mơ tan vỡ. Kết thúc rồi. Tất cả đã kết thúc rồi. Sau đó Hứa Ý Nùng đi học như thường lệ. Cũng không giao lưu gì với Vương Kiêu Kỳ. Lớp 12 cũng không cần làm cán sự trường nữa. Miễn luôn cơ hội chạm mặt của hai người bọn họ. Bởi vậy quan hệ của hai người càng ngày càng trở nên cứng ngắc. Như thể rơi xuống một chiều không gian cực thấp. Đây là tình huống chưa bao giờ xuất hiện. Ngay cả Chu Nghiệp Thần Kinh Thô cũng nhận ra khí áp lạnh như băng giữa hai người. Có một ngày cậu ấy nhịn không được hỏi Vương Kiêu Kỳ. Cậu với anh Nùng, lại làm sao vậy? Vương Kiêu Kỳ không nói một lời. Cầm bài thi rồi đi. Lại đi qua phòng tự học đa phương tiện. Cũng không ai biết anh đi đâu. Trạng thái như vậy vẫn kéo dài đến kỳ thi tốt nghiệp trung học. Trong thời gian đó, Vương Kiêu Kỳ, Hứa Ý Nùng và vài sinh viên mũi nhọn khác đều giành được danh sách đề cử tự chủ tuyển sinh của Đại học AB. Bao gồm cả Tào Oanh Oanh cũng được đáp ứng mong muốn. Nhưng ngay trước đêm tham khảo, trên diễn đàn của nhà trường đột nhiên xuất hiện một tin tức. Tiêu đề là, xin chào bạn học Tào Oanh Oanh, người đã xả thân giúp bạn. Phẩm đức cao thượng, trong bài viết phơi bày tình hình gia đình của cô ta. Gia đình đơn thân, mẹ tái giá, bố cô ta đang kinh doanh một cửa hàng xổ số phúc lợi. Miễn cưỡng có thể duy trì cuộc sống. Lại bởi vì bố mắc bệnh viêm gan B giai đoạn 3 nên cuộc sống bắt đầu khó khăn. Nhưng người bố không vì vậy mà bạc đãi con gái. Việc ăn, mặc, ở, đi lại đều tận hết khả năng cung cấp cho cô ta những thứ tốt nhất. Trong bài đăng còn quảng cáo rằng dù gia đình khó khăn nhưng cô ta không kể ra ngoài. Không lợi dụng việc này để tranh thủ sự đồng tình. Ngược lại cô ta còn tự lập tự cường. Lạc quan phấn đấu, đạo đức và học thức đều ưu tú. Không cùng các bạn khác tranh giành danh ngạch trợ cấp học sinh hàng năm của trường. Loại phẩm chất này đáng giá để toàn trường kính ngưỡng và học tập. Bài viết này vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ngày hôm sau vừa vào phòng học Hứa Ý Nùng đã nghe được các bạn học bàn luận. Người đăng bài này liệu có thù oán với Tào Oanh Oanh không nhỉ? Nhìn thì như đang khen cậu ấy. Kỳ thực là một cái giếng nước sâu. Vô cùng đen tối. Nếu như đều là thật. Hình tượng hoa khôi bình thường cao cao tại thượng của Tào Oanh Oanh xem như đã sụp đổ. Lúc trước cậu ấy từng nói nhà cậu ấy là kinh doanh ngoại thương. Bố mẹ đi máy bay chỉ ngồi khoang hạng nhất, vốn muốn đưa cậu ấy ra nước ngoài, nhưng bản thân cậu ấy muốn ở lại trong nước học tập. Lập tức được hưởng ứng. Đúng đúng đúng, cậu ấy còn nói nhà cậu ấy sống ở Villa Thịnh Thế. Mọi người sững sờ nhìn nhau. Villa Thịnh Thế, đó là biệt thự ở khu nhà giàu của thành phố C. Mỗi nhà đều có Rolls Royce, Lamborghini trở lên. Thế là cái mác hoa khôi hoàn mỹ bị đánh vỡ. Có người khó hiểu lắc đầu. Chuyện này, đâu cần thiết phải thế nhỉ? Che giấu tình hình gia đình là chuyện riêng tư cá nhân. Có thể hiểu được, nhưng quá mức hư vinh lại là một chuyện khác. Lát sau Tào Oanh Oanh tới. Hôm nay mái tóc dài xinh đẹp không dùng kẹp như bình thường, mà là tùy ý để nó rủ xuống, che khuất hai mắt sưng húp kia. Mọi người im lặng nhìn cô ta mặt không chút thay đổi đi tới vị trí của mình ngồi xuống. Chỉ là bạn cùng bàn bình thường hùa theo cô ta nhất. Hôm nay lại thay đổi thái độ không bám dính nữa, mà là cùng cô ta duy trì khoảng cách ít nhất một cánh tay. Sau đó chủ nhiệm lớp cũng tới. Cô ấy mới vừa bước vào phòng học, bạn cùng bàn của Tào Oanh Oanh đã nhanh chóng đứng lên, chạy đến trước mặt cô ấy không biết nói gì đó. Chủ nhiệm lớp nhíu mày, kéo cô bạn đó đến cửa phòng học. Vài phút sau bạn cùng bàn trở về. Mọi người chợt thấy cô bạn đó bắt đầu sửa sang lại bàn học của mình, như là muốn đổi vị trí. Lại có người thì thầm, sao đột nhiên đổi chỗ ngồi? Có phải có liên quan đến bố của Tào Oanh Oanh không? Nhưng viêm gan B chủ yếu lây qua đường máu. Mẹ con, tiếp xúc tình dục, bạn cùng bàn của cậu ấy làm vậy cũng có chút. Bạn cùng bàn yên lặng không nói gì thu dọn đồ đạc. Toàn bộ quá trình Tào Oanh Oanh luôn cúi đầu, làm như không thấy. Cũng không bao lâu sau, hai nữ sinh phía trước cô ta cũng đứng lên đi về phía chủ nhiệm lớp. Người chung quanh cô ta chỉ còn lại Vương Kiêu Kỳ và Chu Nghiệp ở phía sau là không nhúc nhích. Lúc này, Tào Oanh Oanh rốt cuộc không nhịn được nữa. Cô ta cảm thấy mình gặp phải nhục nhã trước nay chưa từng có. Ôm mặt đứng dậy chạy ra ngoài phòng học. Chủ nhiệm lớp thấy thế vội vàng đuổi theo. Sau đó Tào Oanh Oanh nghỉ học một tuần. Đại khái là chịu ảnh hưởng của chuyện này, cuối cùng cô ta trượt kỳ thi tự chủ tuyển sinh, không lấy được bất kỳ điểm cộng nào, trở thành người đứng chót trong số các học sinh tham khảo lần này. Hứa Ý Nùng vượt qua kỳ thi đầu tiên, kỳ thi thứ hai và kỳ thi thứ ba, đạt được 10 điểm cộng, kèm theo 5 điểm thi tốt nghiệp trung học. Lúc ghi danh vào đại học A được cộng thêm 15 điểm. Nếu thi hai môn tự chọn và đạt điểm A cộng, sẽ có thêm chính sách cộng điểm khi xét tuyển vào các trường đại học. Cũng theo đánh giá đó, Vương Kiêu Kỳ đã giành được điểm cao nhất trong kỳ tự chủ tuyển sinh nhờ thành tích giải nhì cuộc thi Olympic toán học. Thì đại học chỉ cần vượt qua một tuyến kiểm soát tỉnh là có thể trúng tuyển vào đại học A, điều này kỳ thật đã không có gì phải lo lắng. Tất cả mọi người đều vững bước tiến về phía trước, hướng tới mục tiêu của mình. Cách thành công chỉ còn gần trong gang tấc. Thời gian thoáng cái đã đến ngày thi đại học. Hứa Ý Nùng bị cô giáo Ngô ép buộc mặc một chiếc áo t-shirt màu đỏ thẫm, còn có một đôi giày thể thao Nike màu đỏ. Nói là ý chúc cô kỳ khai đắc thắng. Hứa Ý Nùng hết sức kháng cự. Lúc ấy cô hỏi, mẹ, bản thân mẹ cũng là giáo viên, sao còn mê tín? Cô giáo Ngô trả lời là, dù sao con cũng phải mặc. Màu đỏ đại biểu cho sự may mắn mà. Điểm thi đại học được thiết lập tại trường trung học số 1 thành phố. Môn ngữ văn đầu tiên, Hứa Ý Nùng quen thuộc đi tới điểm thi của mình. Lúc chờ ở hành lang cô bất ngờ gặp Giang Tấn. Điểm thi của hai người bọn họ kề nhau, ngay sát vách. Cách lần trước cô nhìn thấy cậu ấy cũng đã qua rất lâu rồi. Hai người cách khoảng không nhìn nhau mỉm cười. Giang Tấn đi về phía cô. Cậu ấy hơi có ý đánh giá, có chút buồn cười. Cậu cũng tin cái này à? Hứa Ý Nùng làm bộ bất đắc dĩ. Mẹ tớ tin. Thấy Giang Tấn còn đang cười, cô quơ quơ cái túi trong tay. Còn cười nữa tớ là đánh thật đấy. Cậu ấy giơ tay bắt chéo trước mặt cô, làm động tác kết thúc. Được rồi, nhận thua. Dứt lời, thật sự không cười nữa, khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc ban đầu. Lần này Hứa Ý Nùng bị cậu ấy chọc cười. Hôm nay mới phát hiện, cậu rất hài hước. Giang Tấn dựa vào tường, nói với cô, tớ vẫn rất hài hước, không chỉ hôm nay. Nghe vậy, Hứa Ý Nùng im lặng. Giang Tấn chuyển đề tài, hỏi cô, mục tiêu là đại học A à? Hứa Ý Nùng gật đầu. Ừ, còn cậu, trường cảnh sát? Cô ngửa đầu nhìn cậu ấy, có chút kinh ngạc, cậu muốn làm cảnh sát? Giang Tấn lại cười, thế nào? Nhìn không giống à? Cô sờ sờ mũi. Không phải, là cảm thấy rất tốt. Lại động viên cậu ấy, cố lên, cậu nhất định có thể trở thành một cảnh sát nhân dân ưu tú. Được, Giang Tấn đáp lời. bình tĩnh giơ chiếc túi hồ sơ trong suốt lên che trên đỉnh đầu cô. Thay cô chắn đi ánh mặt trời chói mắt. Như vậy cậu ấy càng nhìn rõ cô hơn. Nhẹ giọng nói. Vậy tớ chúc cậu mọi điều tốt đẹp. Hứa Ý Nùng. Hứa Ý Nùng lại gật đầu. Cười đáp lại. Cậu cũng vậy nhé. Giang Tấn. Chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Giải thích. Tất cả các thiết lập đều phát triển theo tình tiết câu chuyện. Không có ý kỳ thị người bệnh viêm gan B. Viêm gan B cũng sẽ không truyền nhiễm trong tiếp xúc bình thường. Nếu có người để ý thì tôi xin lỗi trước. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Ô, cách chương.